Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 453. Có việc muốn nhờ. Nhấp Đi khẽ mỉm cười nói: đến Thiên Âm Thần Tông có mấy cái mục đích. Thứ nhất đương nhiên chính là bái kiến Nam Cung Tông Chủ. Thứ hai chính là vì muốn gặp mấy cái vị cố nhân. Còn thứ ba chính là hướng Nam Cung Tông Chủ cầu một món đồ đạc. Nhiếp Tông Chủ còn muốn gặp mấy vị cố nhân, hẳn là Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân của Thiên Âm Thần Tông chúng ta sao? Làm cùng Thiên Âm nhìn Nhiếp Ni nói: các làng giống người đều đến từ Tiểu Linh Lung thế giới. Làm lùng Tông Chủ thực sự là động nhược minh hỏa. Hai vị cố nhân của ta đúng là Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân. Nhấp Đi khẽ mỉm cười nói: ta đây liền phái cho người đi báo tin cho Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi để cho các nàng đến. Làm cùng Tiên Âm cười nhạt nói. Nghe được Nhấp Đi, trong con người của Tu Minh xẹt qua một cái tia quang mang khác thường. Hai thiên tài thiếu nữ của Thiên Âm Thần Tông bởi vì có thiên tư chắc tuyệt được các đại thần tông quan tâm. Rất nhiều thanh niên anh tài đều muốn âu yếm, không nghĩ tới hai cái thiên tài thiếu nữ đều đến từ Tiểu Linh Lung thế giới. Hơn nữa đều có cùng Nhiếp Ly có chút quan hệ. Vậy thì làm phiền Nam Cung Tông Chủ. Nhiếp Ly hơi chắp tay nói: không biết Diệp Tử Vân, Tiểu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Tông Chủ là quan hệ thế nào? Tu Minh không khỏi cười, thực không dám giấu giếm. Tử Vân và Ngân Nhi đều là hồng nhan tri kỷ của ta, nhất là Tử Vân là vị hôn thê của ta. Nhấp Ly thản nhiên cười nói. Nghe được lời của Nhấp Ly thì tất cả mọi người bên trong toàn bộ đại điện đều là ngẩn người. Tử Vân cùng Tiếu Ngân Nhi đều là hồng nhan tri kỷ của Nhấp Ly. Không nói đến Tử Vân cùng Tiếu Ngân Nhi đều là người của Thiên Âm Thần Tông. Nữ nhân Thiên Âm Thần Tông là chưa bao giờ lập gia đình. Hơn nữa, hai thiếu nữ này đều là thiên phú chắc tuyệt. Thái độ đối với người khác rất lạnh nhạt, đối với bất kỳ nam nhân nào cũng không thèm ngó tới. Hai cái thiếu nữ thiên tài này làm sao lại đồng thời thích một người nam nhân? Nghe được Nhấp Ly nói, Tu Minh cười phá lên ha ha. Nhấp huynh thực sự là biết đùa. Ta không có nói đùa. Nhấp Ly vuốt cằm, hắn nói thật. Những cái người này thế mà không tin. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là trong tình lý. Ai có thể nghĩ được bất kể Tử Vân hay là Tiếu Ngân Nhi đều là ái mộ hắn như vậy. Chỉ thấy một người bên cạnh, Tu Minh bật cười một tiếng. Nhiếp Tông Chủ không khỏi quá là tự mình đa tình, lại còn nói Tiếu Ngân Nhi cùng Tử Vân đều là hồng nhan tri kỷ của ngươi, đơn giản là người si nói mộng. Nhiếp Lý có chút nhún nhún vai, thái độ thờ ơ. Tin hay không là tùy ở các ngươi. Thấy thần tinh của Nhiếp Ly, Tu Minh sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác Nhiếp Ly nói rất là thật. Trong lòng của hắn không ngừng có một chút lửa giận. Thiên Âm Thần Tông có hai thiên tài thiếu nữ, một là Diệp Tử Vân, người khác là Tiếu Ngưng Nhi. Diệp Tử Vân là đối tượng được bồi dưỡng làm tông chủ đời kế tiếp của Thiên Âm Thần Tông. Hắn không dám có nhiều ý nghĩ không an phận. Trước được thấy Tiếu Ngưng Nhi một lần, hắn liền gặp đã thương Tiếu Ngưng Nhi, thề muốn lấy Tiếu Ngưng Nhi làm vợ. Hắn dùng các thủ đoạn muốn thông qua người bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi nhắn nhủ ý tứ của hắn, thế nhưng Tiếu Ngưng Nhi kiên quyết từ chối. Nếu mà Tiếu Ngưng Nhi thực sự là hồng nhan tri kỷ của Nhiếp Ly, vậy Nhiếp Ly nhất định phải chết. Trong con người của Tu Minh xẹt qua một cái tia hàn quang, luồn hàn quang bị Nhiếp Ly bắt được. Nhiếp Ly thần sắc lạnh lùng, kiếp trước đối với Tu Minh người này thiếu khuyết lý giải. Không biết Tu Minh là tốt hay xấu, nhưng nếu Tu Minh đối Tử Vân cùng Ngưng Nhi có ý kiến, Nhấp Ly nhất định làm cho hắn nhớ lâu lâu một chút. Không phải nữ nhân của người nào cũng có thể động tới. Nam Cung Tiên Âm nặng trĩu mà ho khan một tiếng. Không biết Nhấp Tông Chủ có biết quy củ chúng ta Thiên Âm Thần Tông hay không? Thiên Âm Thần Tông quy củ? Nhấp Ly lông mi hơi nhíu một cái nói, có phải quy củ không muốn cho môn hạ đệ tử kết hôn? Không sai, nếu Nhiếp Tông Chủ biết, Nói như vậy cũng không cần ta nhiều lời sao? Làm cùng tiền âm hừ lạnh một tiếng nói. Một cái cốc uy áp lẫm liệt tại xung quanh đại điện nan tràn ra. Nhấp Ly công nhiên nói Diệp Tử Vân là hôn thê của hắn. Đây là phạm vào tối kỵ của Thiên Âm Thần Tông. Làm cùng Thiên Âm đương nhiên là không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nghe được Làm cùng Thiên Âm nói, Tô Minh hai tay bắt chéo, ngồi ngay ngắn bên trong, khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh nhạt như có như không. Nếu là tông chủ Thiên Âm Thần Tông đều lên tiếng, tự nhiên không cần hắn xuất thủ. Quy củ là chết, người là sống. Nhưng mà hôm nay ta cũng không phải đến đây để cãi nhau với Làm cùng Tiên Tông. Nhiếp Ly cười cười nhìn Nam Cung Thiên Âm nói: trước ta thay mặt Tử Vân cùng Ngưng Nhi tặng Nam Cung tông chủ một phần đan dược, không biết hiệu quả những thứ này đan dược làm sao. Nghe được Nhiếp Ly nói lựa câu, Nam Cung Thiên Âm sắc mặt cực kỳ xấu xí. Thế nhưng nghe Nhiếp Ly lựa câu cuối, nàng có chút sửng sốt một chút. Những đan dược kia đều là do Nhiếp Ly cho. Nam Cung Thiên Âm trên mặt giận dữ chậm rãi biến mất, toát ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Đoạn thời gian trước, Tiểu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân tặng một phần đan dược cho nàng. Những cái đan dược này hiệu quả rất mạnh, khiến nàng và Thiên Âm Thần Tông mấy cái trưởng lão tu vị tăng nhanh, kinh người, thậm chí trực tiếp khiến cho nàng từ võ tông lục trọng cảnh đột phá đến thất trọng cảnh. Đối với Thiên Âm Thần Tông mà nói, đây là ý nghĩa trọng đại. Nếu mà có những đan dược này đều là do Nhiếp Ly cho, Nhiếp Ly đối với toàn bộ Thiên Âm Thần Tông thật đúng là đại ân. Thế nhưng Lam Cung Thiên Âm vừa mới tuôn ra lửa giận rất nhanh mà áp chế xuống. Đan dược, Tu Minh toát ra một cái tia nghi hoặc, nhìn một chút Nam Cung Thiên Âm, lại nhìn qua Nhiếp Ly. Hắn hiển nhiên không biết đan dược trong miệng của Nhiếp Ly rốt cuộc là gì. Bất quá qua nét mặt của Nam Cung Thiên Âm có thể phán đoán, không khí khẩn trương vừa rồi đã hỏa hoãn đi xuống. Tuy rằng không biết tuột cùng là chuyện gì xảy ra, Tu Minh mơ hồ vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nếu Nhiếp Tông Chủ đã tới Thiên Âm Thần Tông, không biết có hay không lưu lại một chút thời gian để bổn cung mời Nhiếp Tông Chủ uống chén nước chè xanh. Làm cùng Tiên Âm suy nghĩ một chút nói. Biết đan dược đến từ chỗ Nhiếp Ly, Làm cùng Tiên Âm tự nhiên không dám chậm trễ. Chỉ là bí mật này không nên nhiều người biết, đành phải tìm chỗ kín mà hỏi. Làm cùng Tông Chủ không vội, Tử Vân cùng Ngưng Nhi còn chưa tới đâu. Ngoài ra ta đến Thiên Âm Thần Tông còn có một việc nhờ. Nhiếp Ly khẽ cười nói. Vừa rồi Nhiếp Tông Chủ nói đến Thiên Âm Thần Tông là vì cầu một món đồ đạc, không biết đó là cái gì. Nam Cung Thiên Âm đến lúc này mới nhớ tới, không khỏi nói. Nhiếp Tông Chủ cứ việc nói, Thiên Âm Thần Tông ta làm hết sức. Nam Cung Thiên Âm giọng nói thái độ cực kỳ khách khí, làm cho bên trong đại điện bất kể người tu minh hay là người Thiên Âm Thần Tông đều nghĩ rằng trăm lần cũng không xa. Tới cùng là vật gì khiến cho Nam Cung Tông Chủ thái độ chuyển biến nhanh như vậy? Nam Cung Thiên Âm là Tông Chủ Thiên Âm Thần Tông, lại là cao thủ võ tông cảnh, thân phận địa vị siêu nhiên, lại đối với Nhiếp Ly khách khí như vậy. Trong này tới cùng là có gì mờ ám, thật đáng để suy nghĩ. Tụi mình ánh mắt thâm thúy hạ xuống rơi vào người Nhiếp Ly, lại đem Nhiếp Ly quan sát một phen. Tuổi còn trẻ liền có thể trở thành Tông chủ của Vũ Thần Tông, người thiếu niên trước mặt quả không đơn giản.